đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708. Thanh Loan hóa hình, từ Thanh Châu thống nhất về sau. Lại qua mấy năm, Đại Hành Vương triều lực ảnh hưởng còn tại không ngừng mà hướng phía còn lại vài tòa lục địa khuếch tán. Bất quá Đại Hành Vương triều có được sức ảnh hưởng như vậy, tự nhiên là cần phải có người ngăn được. Thanh Châu thống nhất chưa chắc là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy. Mà thân là Đại Hành quốc chủ Dạ Khải tự nhiên là không ngốc. Hắn có mình suy nghĩ. Hắn kế vị đến nay đã là làm ra tốt nhất thành quả. Bây giờ chỉ cần duy trì là đủ. Dạ Khải chưa hề có cơ nghiệp sinh như thế xưng bá thiên hạ dã tâm. Như thế chính là tốt nhất. Về phần hậu bối người như thế nào đi làm, kia đều là không có quan hệ gì với hắn. Bởi vậy, Đại Hành quốc chủ khôi phục lúc tuổi còn trẻ tâm tính. Chuồn êm ra hoàng cung. Cái này nhất cử ngược lại là làm cho nhiều kiêng kỵ Đại Hành Vương triều người thả hạ tâm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Một năm này, Hành Huyền Sơn có đại động tác. Trần Lương Sư nhiều năm chưa rời núi. Ngoại giới sớm đã không có vị này Ngạo Thiên Tông tổ sư tin tức. Nhưng hôm nay lại là chợt phát hiện thân. Cũng thi triển vô thượng đại pháp. Thế giới chi lực bị điều động. Cả tòa Hành Huyền Sơn đều phát sinh biến hóa cực lớn. Một tòa lại một tòa đạo trường từ Hành Huyền Sơn bên trên tách rời. Riêng phần mình rơi vào cách xa nhau ngàn dặm bên trong ngọn Tiên Sơn. Kiếm Tâm Sơn, Tạo Hóa Học Cung, Bất Hủ Cốc, Hà Lạc Cư, Huyền Hoàng Các, ngũ đại đạo trường bây giờ các cư một phương. Cảnh tượng như vậy khiến không ít người rung động. Không phải là Hành Huyền Sơn nội bộ xảy ra chuyện gì vấn đề. Nguyên nhân chân chính là cái gì? Ngoại nhân tự nhiên là khó mà phân tích rõ. Bây giờ ngũ đại đạo trường đệ tử càng ngày càng nhiều. Nếu là lại đều thả trên Hành Huyền Sơn, dễ dàng loạn bước chân. Như thế phân tán ra đến, đem Hành Huyền Sơn là chủ tâm. Ngược lại là biện pháp tốt nhất. Biện pháp này chính là từ Đô Tử Hằng đưa ra. Tại Ấn Lưu Tô bọn người thương lượng sau khi quyết định liền bẩm báo Trần Lương Sư. Nếu là quyết định của bọn hắn, Trần Lương Sư tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Mà hắn thấy, như thế cũng tốt. Thế là liền có một màn như thế. Ngũ đại đạo trường người ở bên ngoài xem ra tựa hồ là tự thành một phái. Nhưng này chút đệ tử lại là rất rõ ràng. Cho dù không tại Hành Huyền Sơn, bọn hắn vẫn như cũ là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ngạo Thiên Tông chi danh, tại tuế nguyệt trôi qua bên trong cũng dần dần trở thành truyền thuyết. Mà ngũ đại đạo trường ở trong mắt người khác cũng là phân biệt trở thành một phương thế lực. Bất quá điểm này cũng chỉ là đối những cái kia không biết ngọn ngành là đám thanh niên mà nói. Người biết chuyện ngược lại là cười một tiếng mà qua. Có lẽ tương lai Ngạo Thiên Tông nội bộ sẽ phát sinh một chút biến cố. Nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Thời gian còn quá ngắn. Dưới mắt Ngạo Thiên Tông cho dù đã khủng bố như thế, nhưng chỉ có người sáng suốt mới nhìn được đi ra. Ngạo Thiên Tông bây giờ vẫn như cũ là tại cao tốc phát triển giai đoạn. Còn chưa đem kia hùng hồn nội tình hoàn toàn phát triển ra. Ngạo Thiên Tông còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chỉ bất quá ở trên đường liền đã siêu việt thế gian hết thảy thế lực. Đây cũng là truyền kỳ thánh địa. Vả lại, cho dù Ngạo Thiên Tông bây giờ đã là cực ít lấy nhà mình danh hào trà trộn thế gian, nhưng ai dám không nhìn La Thiên Hạo Thổ Trung ương tòa kia to lớn Tiên Sơn. Bây giờ Hành Huyền Sơn tức thì bị tôn làm thế gian đệ nhất Tiên Sơn. Vô số thiếu niên muốn thấy chân dung. Nhưng Hành Huyền Sơn cả ngày bị mây khói lượn lờ. Phổ thông tu sĩ tự nhiên là không cách nào thấy rõ diện mạo. Một ngày này trên Hành Huyền Sơn có thanh quang nở rộ, phủ lên cửu thiên, tươi đẹp rạt rào, giống như là thần linh hiển hóa. Kia là Hành Huyền Sơn sơn thần thức tỉnh, một ngủ chính là mấy chục năm. Tại kia cỏ xanh bãi bên trên, Trần Lương Sư đi hướng kia chậm rãi đứng dậy Thanh Loan. Cười nói, xem như tỉnh ngủ, để ngươi ăn nhiều như vậy tiên đan. Nhiều năm trước, Thanh Loan thấy tiên đan cũng là có chút hiếm lạ. Một chút liền đem 5 mai tiên đan nuốt vào bụng, sau đó liền lâm vào ngủ say. Tiêu hóa nhiều năm mới thức tỉnh. Thanh Loan điểm nhẹ đầu, sau đó lại phủ phục xuống dưới. Chỉ là mở to phỉ thúy con ngươi nhìn chăm chú lên người trước mắt. Trần Lương Sư cười hỏi, vì sao lại nằm xuống đi? Ngủ lâu như vậy, không nổi hoạt động một chút. Không muốn, người cái này nói chuyện ngữ điệu, làm sao cùng Tiểu Tiểu có chút tương tự? Không có, thuần túy là lời nói chuyện. Trần Lương Sư bật cười lắc đầu, chợt lại hỏi, giao chỉ nơi đó cũng có một con thanh loan, người không đi nói chuyện. Nghe được lời này, thanh loan kia vô cùng thon dài diễm lệ tiệp vũ khẽ run lên. Nàng không tìm đến ta, ta vì sao muốn đi tìm nàng? Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng đánh hơi được chút mánh khóe, có chút kinh ngạc nói ra. Như thế nói đến, các ngươi tựa hồ cũng tương đối quen biết, ta vốn cho rằng các ngươi bất quá là bình thủy chi giao. Còn tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Lại nói, Phượng Hoàng tộc những năm gần đây có tìm ngươi, bất quá ngươi đang ngủ say. Thanh Loan hỏi, có chuyện gì, tìm ngươi trở về đương Thánh Hoàng. Không đi, làm ta giúp ngươi cự tuyệt. Một người, một yêu tuy có lấy chủng tộc khác biệt, lại là trăm năm chi kỷ hảo hữu. Thanh Loan nguyện ý làm cái sơn thần cho đến vĩnh viễn. Căn bản không quan tâm trở thành Phượng Hoàng tộc chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thanh Loan cũng không cho rằng mình tại Hành Huyền Sơn đương sơn thần cùng tại Phượng Hoàng tộc đương Thánh Hoàng khác nhau ở chỗ nào. Lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên nói ra. Chúng ta đối Phượng Hoàng tộc nơi đó cũng là không cần lạnh lùng như vậy. Người không muốn giờ cũng không sao. Về sau nếu là cùng giao trì vị kia có dòng dõi. Không vừa vặn có thể làm cái tiểu Thánh Hoàng a. Đề nghị này, Trần Lương Sư bản nhân rất là hài lòng. Thế là Trần Lương Sư nhìn về phía Thanh Loan, hỏi, người cảm thấy đề nghị này như thế nào? Thanh Loan trầm mặc một lát, nói, có thể. Thấy thế, Trần Lương Sư khóe miệng hơi cuộn lên, trêu ghẹo nói, người quả nhiên cùng giao trì vị kia có một chân. Thanh Loan ngẩn người, sau đó mới mở miệng, người thật bẩn. Trần Lương Sư không có quá để ý, liền cười nói, nói trở lại, ta còn chưa thấy qua ngươi hóa thành dáng vẻ hình người. Không có ý định dùng người hình cùng ta gặp mặt một lần. Thanh Loan nhìn xem hắn, cuối cùng trên thân huỳnh quang lấp lóe, dần dần hóa thành hình người. Người trước mắt thân mang màu xanh vũ y, thân thể thon dài tinh tế, có tú lệ xanh đen sợi tóc, như là thác nước rủ xuống đến, rất có xinh đẹp nho nhã khí chất. Thanh Loan hóa hình tự nhiên là nữ tử. Bất quá, đối với thân là yêu thánh Thanh Loan mà nói, giới tính cũng không có ý nghĩa. Thanh Loan nhìn một chút thân hình của mình, nói ra, không quen. Trần Lương Sư cười nói, kia là tự nhiên, đây là ngươi lần thứ nhất hóa hình đi. Thanh Loan khẽ vuốt cằm, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, nơi đó có một vị nữ tử đi tới, khóe mắt nàng có chút co lại. Trần Lương Sư cũng là có cảm giác, lập tức quay đầu nhìn lại, người đến chính là Diệp Tiêu Tiêu. Sắc mặt nàng bình tĩnh đi tới Trần Lương Sư bên người, sau đó hỏi một câu, nữ nhân này là ai? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư lập tức nói ra. Không, nàng là, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt đột biến, càng thêm âm trầm khó coi. Chỉ vì cái này nữ tử thần bí bỗng nhiên đi tới, vòng lấy Trần Lương Sư cánh tay, lộ ra có chút tà mị tiếu dung. Ta là muội muội của hắn. Trần Lương Sư lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là muốn chết, gia hỏa này hiển nhiên là đang trả thù. Thế là tiếp xuống, Trần Lương Sư hao hết miệng lưỡi mới đưa hiểu lầm giải khai. Cũng để Thanh Loan biến trở về chân thân. Này mới khiến Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt chậm mấy phần. Nhưng mà, sinh khí Diệp Tiêu Tiêu là cần hống. Thế là người nào đó bờ môi lại phá. Hắn đối với cái này thì là bất đắc dĩ thở dài. Hống nha đầu kia vui vẻ thật sự là quá phí nước miếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.